Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Thần nông dạy bảo. Nhân vực biên giới, từng đội tiên binh mặc sáng rõ y giáp, một chỗ vân đầu bên trên. Tiêu Kiếm đạo nhân thân mang vàng nhạt trường bào, cõng ba thanh kiếm, ngắm nhìn mặt phía bắc bầu trời. Tiêu Kiếm đạo nhân sau lưng không xa, Lưu Bách Nhận cùng Phong Giã Tử đang ngồi ở mây trắng ngưng tụ thành mềm sập bên trong. Đánh cờ đánh cờ, Lưu Bách Nhận đột nhiên hơi xúc động, gần nhất xúc lên râu quai nón hắn, nhìn Thương Tang rất nhiều. Thấp giọng nói, đế khốc làm sao lại chạy trốn đâu? Làm sao? Phong Giã Tử cười nói, đạo hữu ngươi hẳn là còn đối bây giờ như vậy thời cuộc bất mãn, đây nhất định không dám bất mãn. Lưu Bách Nhận cười nói, liền là hiểu được có chút không quá chân thực. 3 năm trước đây chúng ta bệ hạ đột nhiên ra ngoài đi một vòng, trở về tựu tuyên bố thiên đạo sinh ra, trật tự đổi chủ. Ngươi xem, ta đã sớm nói vô vọng gia hỏa này đi. Có thể chỗ, gia hỏa này bất động thanh sắc tự giải quyết chúng ta nhân vực địch nhân lớn nhất. Phong Giã Tử, hơi suy tư, thở dài. Xác thực, giải quyết quá cấp tốc. Nơi đây có quá khi nào bọn họ xem không hiểu địa phương. Cái này cũng không hoàn toàn là chuyện. Tốt a, Lưu Bách Nhận nhấn tiếp theo khỏa hắc tử. Lạnh nhạt nói, nhân vực cho tới nay mục tiêu đột nhiên không còn. Trên dưới cấp tốc trở nên lỏng lẻo. Những cái kia thế gia đại tộc lực chú ý cũng chuyển rời đến lẫn nhau trên thân. Chúng ta nhân hoàng các bây giờ nghĩ duy nhất một sự kiện liền là hỏa thiêu. Như thế nào cứu hỏa? So với hắc ám náo động, như vậy tai họa không đáng giá nhắc tới. Phong Giã Tử mỉm cười lắc đầu. Bạch tử rơi xuống, bàn cờ chi cục mặt lập tức phong vân biến ảo. Lưu Bách Nhận buồn bực nói, vẫn là nghĩ không minh bạch vô vọng làm được bằng cách nào. Nhớ rõ hô đông hoàng bệ hạ, tốt nhất trong âm thầm cũng không cần gọi thẳng tục danh. Phong Giã Tử ấm giọng nhắc nhở lấy. Đông hoàng bên ngoài tuần trạm thứ nhất liền là nhân vực, lại còn muốn ở chỗ này sắc phong một tên thiên đình trọng yếu thần chức. Cái này đã là đông hoàng bệ hạ có thể vì nhân vực làm cực hạn. Nhưng muốn bản tọa tới nói, vẫn là bảo thủ. Lưu Bách Nhận lắc đầu, khẽ nói, đây không phải rõ ràng. Chúng ta nhân vực thực lực ở xa bách tộc phía trên. Bệ hạ vẫn còn ước thúc, không cho chúng ta đối ngoại phát binh. Người suy nghĩ một chút, những này bách tộc trước đây đi theo kia thiên cung phía sau cái mông, cho chúng ta tạo thành bao lớn phiền phức. Bách tộc cao thủ giết chúng ta nhân tộc còn thiếu liền, nên cho bọn hắn thanh toán một phen. Ai, Phong Giã Tử nói, thiên địa ở giữa không chỉ là có chúng ta nhân tộc. Chúng ta bây giờ tuy cường thịnh một chút, nhưng không chừng sau này như thế nào. Thiên đình là dùng sinh linh chỗ dựa. Thiên địa ở giữa toàn bộ sinh linh đều là thiên đạo trụ cột. Bần đạo ngược lại là lý giải đông hoàng bệ hạ gây nên. Kỳ thật không cần phải nói để thiên đạo làm ra lựa chọn thiên vị cái nào chủng tộc. Chúng ta nhân tộc đã đi tại sở hữu chủng tộc phía trước. Thiên đạo không chỉ không đi hạn chế tu hành sự tình, ngược lại còn tiếp nhận nhân vực đi ra tu sĩ, cho nhân vực tu sĩ tiếp cận đại đạo cơ hội. Như thế vẫn chưa đủ sao a? Chẳng lẽ lại, nhất định phải tại thiên đình bên ngoài khắc lên nhân tộc hai chữ, mới xem như đối nhân tộc chiếu cố, hắc hắc. Vậy cũng không phải là không thể được ngũ tử liên châu. Không có phát hiện đi. Ha ha, đông hoàng bệ hạ năm đó truyền thụ cho cách chơi coi như không tệ. Hừ, Phong Giã Tử kia gầy gò khuôn mặt lập tức đen gần nửa. Hắn đang muốn nói câu lại đến một ván. Lưu Bách Nhận cũng đã đứng dậy, hướng phía mặt phía bắc bầu trời nhìn ra xa. Nhanh đến, Lưu Bách Nhận nói một tiếng. Các nơi treo lên tinh thần, chớ có tại thiên đình trước mặt mất đi chúng ta mặt mũi. Biên giới tuyến bên trên lập tức có từng đạo thân ảnh xuyên thẳng qua chạy. Từng chùm mục quang rơi về phía phương bắc bầu trời. Nơi đó, một đoàn kim sắc tường vân cuồn cuộn mà đến. Tiếng kèn xuyên thấu toàn bộ thiên địa. A ha ha ha ha, nhân hoàng bệ hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vẫn là như thế càng già càng dẻo. Dài. Ha ha ha ha. Đông Hoàng bệ hạ gần đây vừa vặn rất tốt. Vẫn là như vậy, phong thái vẫn như cũ a, Nhân Hoàng các trên không trời nắng mây trắng ở giữa. Hai đạo thân ảnh kia trước mặt mọi người chạm mặt. Tại rất nhiều nhân vực cao thủ cùng thiên binh thiên tướng chen chúc dưới. Thân thiện chỗ hàn huyên. Ngô Vọng thân mang hắc báo. Đối Nhân Hoàng thần nông chắp tay ân cần thăm hỏi. Tất nhiên là khiêm tốn hữu lễ. Thần nông hất lên áo tơi. Cầm trong tay mộc trượng. Đối Ngô Vọng mỉm cười ra hiệu. Rất có trưởng giả phong phạm. Cái này khiến không ít biết được hai vị này trong âm thầm là như thế nào chung đụng những cao thủ. Nhịn không được khóe miệng co giật. Tiện thể lấy tặng kèm cái khinh khỉnh. Thần nông dùng tay làm dấu mời. Chậm rãi nói. Đông Hoàng mời. Ta đã sai người chuẩn bị tiệc rượu. Hôm nay tự nhiên không say không về. Ngô Vọng cười nói. Chỉ cần không phải tiền bối ngươi đạo tử. Vậy ta thế nhưng là ngàn chén không say. Đông Hoàng nói đùa. Thần nông ôn thanh nói. Nhân vực tất nhiên là phải dùng tốt nhất rượu ngon chiêu đãi thiên đạo thủ lĩnh. Đạo tử, thế nhưng là chúng ta nhân vực cất rượu một đạo Minh Châu A, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái vừa định. Quay đầu đi khỏi, lại bị thần nông một cái hướng về phía trước bắt lấy cánh tay. Thân thiện chỗ lôi kéo Ngô Vọng hướng phía dưới kia kém chút liền trực tiếp sửa chữa lại một lần. Gác cao rơi đi, hai hoàng đằng sau. Một đám cao thủ chào lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Lưu Bách nhận, phong giã tử xuất, sao tỷ lệ, Nhân Hoàng bát các chủ, cùng các vị Nhân Hoàng thống lĩnh cấm vệ, nghênh đón thiên đình mà đến 12 vị thần minh. Bọn hắn cái đối cái, một trọi một, mỗi người phụ trách bồi một cái. Trọng điểm công lược Vân Trung Quân, Lưu Quang Thần, trước đây Lưu Bách nhận đã buông xuống nói đi. Nếu để cho Vân Trung Quân cùng Lưu Quang Thần thanh tỉnh đi ra nhân vực. Vậy hôm nay bồi tửu chi nhân. Từ ngâm rượu chung 3 năm. Thế là, này tửu yến không khí cấp tốc hỏa nhiệt. Khắp nơi nghe nói mời rượu thanh âm. Cái này 12 tên đi theo chi thần giờ phút này chú trọng không biết. Bọn hắn phải đối mặt là cái nào tình hình. Cao tọa bên trên, Ngô Vọng nhìn xem trước mặt kia mát lạnh ngọt rượu. Đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão tiền bối cái này đúng là hạ thủ lưu tình. Mặc dù đồng dạng là đạo tử, nhưng chỉ lấy ra ngàn năm phân. Không có xuất ra trước đây uống qua mấy lần kia mấy vạn năm phân. Cái sau đã cơ bản thoát ly rượu phạm trù. Chặng đường mặt trộn lẫn một chút xíu chất lỏng. Lần này tại nhân vực đợi bao lâu, thần nông truyền thanh hỏi. Hai người duy trì mời rượu, trò chuyện ấm áp tình hình. Nhưng âm thầm truyền thanh lại là không có nửa điểm khách sáo. Ngô Vọng nói, mấy ngày đi, tại nhân vực tìm mấy cái địa phương đi một chút, làm dáng một chút tựu đi vòng đi Tây Dã, theo Tây Dã vào Côn Lôn chi khư, sau đó Bắc Dã, Đông Hải chi Đông, thần nông hơi kinh ngạc, gấp gáp như vậy giải quyết hai cái này vấn đề lớn có thể mau mau vẫn là phải mau mau. Ngô Vọng tiếng nói hơi có chút trầm thấp. Thần nông mặt ngoài cười nâng chén. Hai người mỉm cười chạm cốc đối ẩm. Là phía dưới quần thần làm gương mẫu. Trên thực tế đã bắt đầu quang minh chính đại trong bóng tối truyền thanh. Động tác cũng bắt đầu giảm bớt. Chỉ là bảo trì mỉm cười. Thần nông truyền thanh căn dặn. Bước chân vẫn là không muốn bước quá lớn. Thiên đình mới thành lập mấy năm này làm đủ loại sự tình. Đã là so trước đây thiên cung vạn năm làm cải cách đều muốn nhiều. Đều muốn gia tăng. Đây là lý niệm khác biệt. Không có gì tốt đắc ý. Ngô Vọng truyền thanh cười nói. Ta làm những này. Chỉ là căn cứ vào của ta nhận biết cùng của ta không phải là thiện ác quan niệm. Cùng ta có đồng dạng gặp gỡ những người khác. Muốn làm đến những này cũng không có quá lớn khó khăn. Theo ta kia bí bảo thuyết pháp. Ta đem tất cả khổ bị tại cái khác địa phương. Đời này liền là đến hưởng phúc. Ta tự không hỏi ngươi kia bí bảo là vật gì. Thần nông bình tĩnh. Chỗ trở về câu. Ngón tay gõ lấy đầu gối. Dường như đang suy tính lấy cái gì. Hắn nói. Đông Dã sự tình. Ta cũng không lo lắng cái gì. Ngươi có thiên đạo có thể dùng. Đối phó những cái kia tàn binh bọn lính mất chỉ huy bất quá tiện tay mà thôi. Lần này đi Đông Dã, là vì Triều An, cho những cái kia thần linh một cái cơ hội. Ngô Vọng nói, nếu bọn họ không biết thời thế, đằng sau mới có thể đối bọn hắn động võ. Ngươi tự có kế hoạch của ngươi, không cần đối ta nói. Thần nông truyền thanh dặn dò, nhưng này Côn Lôn chi khư, ngươi tốt nhất vẫn là thận trọng một chút, nếu có thể không đến liền không đi. Ta đi qua Côn Lôn chi khư, dù chưa từng thấy đến những cái kia cựu thần, lại cảm giác nơi đó khắp nơi lộ ra tà dị, như vậy một mực trốn ở thiên địa trật tự đằng sau. Thông qua chính mình từng cái xúc giác đi ảnh hưởng cái này thiên địa cựu thần. Nắm giữ lấy không biết nhiều ít che giấu. Người thủy chung vẫn là người trẻ tuổi. Mọi thứ đều hẳn là nghĩ. Nhìn nhiều. Không thể tùy ý liền xuống hứa hẹn. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Tiền bối ngươi hiểu được. Những cái kia cựu thần sẽ đối với ta đưa ra điều kiện gì? Mới bằng lòng đem bọn hắn nắm giữ đại đạo lấy ra. Thần nông suy tư một trận. Ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ. Khẽ lắc đầu. Bọn hắn so ta lão nhiều lắm. Ta cũng không tốt suy đoán. Để tránh đối ngươi có chỗ lừa dối. Bất quá đàm phán sự tình. Nói tới nói lui cũng liền mấy cái kia có thể dùng kế sách. Tránh nặng tìm nhẹ. Cố tình bày nghi trận. Uy bức lợi dụ. Lấy lui làm tiến. Nếu bọn họ công phu sư tử ngoạm. Ngươi liền quay đầu bước đi. Quyền chủ động trong tay ngươi. Bây giờ thiên đạo có được vô biên công đức chi lực. Không thể liền trực tiếp san bằng kia Côn Lôn chi khư. Đưa những cái kia cựu thần đoạn đường. Ngô Vọng, lão nhân hoàng thế nào như thế đại sát khí. Đây cũng là đem trước đây đối đế khốc hận ý. Tái giá bộ phận cho những này cựu thần đi. Ngô Vọng có chút nghiêm túc đáp ứng âm thanh. Bưng chén rượu lên chủ động kính nhân hoàng. Cười nói, nguyện ta lần này du lịch có thể có không tệ thu hoạch. Tự nhiên. Thần nông híp mắt cười, cùng Ngô Vọng đụng chén. Sau đó hai người ra dáng chỗ bưng chén rượu, giơ tay áo lớn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phía dưới hai bên đại thần gặp, kia tất nhiên là càng thêm ra sức bắt đầu mời rượu. Thiên đình 12 thần thổi lên phản kích kèn lệnh, mà Ngô Vọng cùng thần nông một bên xem kịch, một bên truyền thanh tự thoại, ngược lại là có chút hài lòng. Các ngoài có vạn tiên đại yến, từng người tóc trắng xóa nhân vực lão giả ở chỗ này tụ họp. Tham gia nhân hoàng cùng đông hoàng chi yến, các nơi tiên nhạc hiện lên tường, đếm không hết nhiều ít hỏi ý mà đến tu sĩ. Giờ phút này cũng đều riêng phần mình tụ cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Vô cùng náo nhiệt, yến hội hơn phân nửa. Thiên đình đi theo thần minh uống say ngất bốn vị. Ngô Vọng cùng Đông Hoàng cũng bị các vị đại thần giao thế mời rượu. Nhân Hoàng vung tay lên, để cho người ta bưng tới mười mấy chén đạo tử bầy ở chính mình cùng Ngô Vọng trước bàn. Dùng Lưu Bách Nhận cầm đầu nhân vực nuôi cá đội, dùng Vân Trung Quân cầm đầu thiên đình dưỡng cá voi đội. Thấy thế đàng hoàng tiếp tục lẫn nhau rót, không dám đem chiến hỏa lan tràn đến hai vị hoàng giả trước mặt. Hai hoàng truyền thanh trò chuyện thiên địa rất nhiều sự tình. Như vậy nói chuyện phiếm bên trong. Định ra nhân vực tiếp xuống đối thiên đình tham dự trình độ. Định ra thiên đạo đối nhân vực chính diện can thiệp quá trình. Trò chuyện một chút, thần nông đã hỏi tới thiên ngoại tình hình. Theo quẻ tượng chỗ hiển, lệnh đường cùng con ta đều bình yên vô sự. Ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi chuẩn bị khi nào nhìn trời bên ngoài khai chiến, còn chưa nghĩ ra phải chăng khai chiến. Ngô Vọng thấp giọng nói, như khai chiến, tất nhiên sẽ hao tổn thiên địa ở giữa chiến lực. Nếu ta có thể như giải quyết thiên cung nan đề, lại tìm cái biện pháp đi giải quyết thiên ngoại. Cái kia chính là kết cục tốt nhất. Không chảy máu là không thể nào. Thần nông nhíu mày nhìn xem Ngô Vọng, làm sao cảm giác ngươi bây giờ giống như là cử chỉ điên rồ. Nhất định phải đi đạt thành hoàn mỹ sự tình. Ngô Vọng cẩn thận suy tư xuống. Hắn kỳ thật cũng có giống nhau vấn đề muốn hỏi chung. Nhưng chung mỗi lần đều là mập mờ suy đoán. Lại gần đây cùng mình giao lưu càng phát ra thưa thớt. Giống như là tại trốn tránh chính mình. Ngô Vọng mặc dù không biết cụ thể. Nhưng thông qua chung lộ ra tin tức. Cũng có thể tổng kết ra một câu. Bởi vì không hoàn mỹ. Vô pháp sống được. À, Thần Nông nhíu mày nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, tiền bối không cần hỏi nhiều ta. Ta cũng không biết nên trả lời như thế nào việc này. Người như vậy mơ mơ hồ hồ làm sao có thể đi. Thần Nông thở dài, ngươi cúi đầu nhìn xem. Ngô Vọng cúi đầu nhìn về phía mình dưới hông, có chút không rõ nó ý. Ta nói là, ngươi xem một chút những này đi theo ngươi ta thần. Linh, Thần Nông không nhịn được mắng câu. Uống say sao làm sao có chút hồ đồ rồi. Vô Vọng, ta không biết ngươi có cái gì ỷ vào. Đại khái cũng có thể cảm nhận được. Ngươi tựa hồ có điều khiển tuế nguyệt bản lĩnh. Nhưng Vô Vọng ngươi bây giờ cũng không phải là một người. Thiên cung vấn đề, có thể xem là ngươi dốc hết sức giải quyết. Nhưng nếu thiếu đi băng thần cho tới nay đối đế khốc tạo áp lực. Thiếu đi vân mộng chi thần ở sau lưng đối ngươi yên lặng duy trì. Thậm chí ta nói khoác không biết ngượng một chút. Thiếu đi ta ngày đó đột nhiên hiện thân áp chế đế khốc. Có thể như vậy thuận lợi đạt thành mục đích sao? Ngô Vọng thành thành thật thật lắc đầu. Thần Nông chậm rãi nói. Ngươi bây giờ gánh vác. Là thiên địa sinh linh. Là chúng sinh. Là những này tín nhiệm ngươi thần tử. Ngươi chính là thiếu đi kia điểm tại máu và lửa bên trong rèn luyện ra sát phạt khí. Việc này có thể mơ hồ không rõ sao? Vân Mộng Thần hỏi ngươi một lần. Ngươi mập mờ ứng đối. Hỏi ngươi hai lần. Ngươi dùng tương lai tất có tai họa lời này đến qua loa. Mà nói không ra chân chính tai họa là cái gì. Lúc nào phát sinh. Này lại để ngươi dần dần đánh mất uy tín. Ngươi quy hoạch thiên đạo lại hoàn thiện. Cấu tạo trật tự lại vững chắc. Nếu là ngươi đánh mất bọn hắn đối ngươi phần này tín nhiệm. Cuối cùng chỉ là không trung ban công. Sở hữu trật tự cũng phải cần dựa vào người đi chèo chống. Người tối thiểu nhất muốn làm đến tâm lý nắm chắc. Cũng để bọn hắn cảm giác được trong lòng ngươi nắm chắc. Cho dù là lừa gạt. Tự nhiên, lừa gạt là hạ hạ sách. Ai, Ngô Vọng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Thở dài, vãn bối thụ giáo. Đến, uống rượu. Thần Nông bưng lên hai cái chén rượu. Kín đáo đưa cho Ngô Vọng một cái. Nhớ rõ biết rõ chuyện gì. Cũng nói cho ta một tiếng. Ngô Vọng cười cười. Ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn hỏi. Sắc phong hỏa thần sự tình là an bài tại trời sáng sao? Hôm nay liền là uống rượu. Kia an bài cho ta một cái tĩnh thất. Ngô Vọng đứng dậy. Trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ta có chút không thắng tửu lực. Xin lỗi. Xin lỗi. Thần Nông mỉm cười đứng dậy. Cười nói, ngươi xem một chút, cái này đều không thể uống tận hứng. Người tới, hộ tống Đông Hoàng bệ hạ hậu điện nghỉ ngơi. Ngô Vọng đối Vân Trung quân cười nói, các vị thay ta bồi tốt nhân hoàng bệ hạ. Còn tỉnh dậy mấy tên thiên đình thần linh vội vàng đáp. Ứng, một lát sau, trống trải trong hậu điện. Nồng đậm thiên đạo chi lực bao khỏa nơi đây. Ngô Vọng ngồi ở kia suy tư hồi lâu. Thấp giọng nói. Trung, chúng ta xác thực nên hảo hảo nói chuyện rồi. Làm tứ phía đã nổi lên mây nhàn nhạt khói. Kia huyền diệu đạo vận từ Ngô Vọng thể nội tuôn ra. Bao phủ ba trượng phương viên chi địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.